Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, chương 98, canh 2, vệ lão đưa Triệu Thanh Y ra cửa thư phòng khẩu, thấy trong nhà sân cũng không có người, Triệu Thanh Y thở dài, cách mạng không phải mời khách ăn cơm, không cần dễ dàng tin tưởng người, hiện tại các ngươi là nhất gian nan thời điểm. Trước kẹp chặt cái đuôi làm người đi, có mệnh ở mới có thể làm việc, vệ lão chắp tay nói. Triệu tiểu thư cao thượng, vệ mỗ vô cùng cảm kích, Triệu Thanh Y nói. Hiện tại nói này đó vì thời thượng sớm, các ngươi cũng làm hai tay chuẩn bị. Nếu, có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi vẫn là đi thôi. Các ngươi nếu muốn tìm thuyền ngồi, ta còn là có biện pháp, nói cằm gật đầu, tỏ vẻ cáo từ. Hai người lại tặng nàng ra đại môn, xem nàng thượng ô tô, về phòng sau, vệ vũ nhịn không được hỏi vệ lão, nàng, thật sự tin được, vệ lão nói, nàng là một cái có tín ngưỡng, có lòng dạ, có đồng tình tâm vĩ đại nữ tính, người như vậy cũng tin không nổi, đều không thể giao bằng hữu, chúng ta đại cùng sẽ cách mạng trên đường liền quá cô đơn, vệ vũ trong lòng có cổ biệt nữ. Nói. Chính là, nàng chịu Kim Lăng mời chào, còn gả cho Thanh Long bang đương gia, vệ lão lại nói. Kim Lăng quả trong phủ cũng có chúng ta khác đồng chí. Bang phái chung chẳng lẽ liền không có ngầm đồng chí sao? Vì cái gì muốn xem mặt ngoài thân phận, mà không đi xem này ngôn này hành? Vệ vũ nói, hy vọng tin được đi, bằng không? Chúng ta bất quá nhiều đáp hai điều mạng người, vệ vũ xoay người hồi chính mình trong phòng đi. Vệ lão không cấm nhíu nhíu mày, đứa con trai này nơi nào đều hảo, có khi lại có cổ quật tính, chẳng lẽ là lúc trước hắn bị Triệu tiểu thư trói cây cổ thượng sự. Hắn còn có chút canh cánh trong lòng, kia cũng quá lòng dạ hẹp hòi, vệ lão nào biết đâu rằng nhi tử mất mát cùng thương tâm. Hắn người trong lòng khác cả người khác, hơn nữa nàng vĩnh viễn sẽ không biết, Lâm Thanh Vân đi áo lam xã ở sông biển trú điểm. Mỹ Kỳ danh rằng là vì thanh tẩy việc làm càng thâm nhập câu thông. Lúc này Hạ tiên sinh lại không ở, nghe nói là ba ngày trước hồi Kim Lăng đi, hiện tại sông biển tổ trưởng là một vị lưu tiên sinh. Thấy Thanh Long bang Lâm đại đương gia tự mình tiến đến, vội vàng nhiệt tình chiêu đãi. Hai người hàn huyên nói qua trường hợp lời nói sau, liền dần dần thâm nhập nói đến thanh, tẩy sự tới. Lưu tiên sinh mang người bắt Hứa Cẩn tới sự vẫn là làm hắn có chút đắc ý. Chỉ cảm thấy muốn lập công lớn, lần này là Hứa Cẩn từ trước một cái nữ học sinh tố giác Hứa Cẩn đại cùng, sẽ, hội viên thân phận. Tên này nữ học sinh nguyên lai vẫn là tương đối cấp tiến. Xuất thân hàn vi, có được lý tưởng. Cho nên Hứa Cẩn phát triển nàng vì quan sát kỳ hội viên. May mà, còn không có chuyển vì chính thức hội viên. Nàng biết đến cụ thể sự còn không nhiều là money nhưng là Hứa Cẩn biết đến liền không ít. Lưu Thiên sinh chính kỳ từ nơi này đột phá bắt được càng nhiều người. Lâm Thanh Vân trên mặt còn chúc mừng Lưu Thiên sinh. Lại nói người này hiện tại còn sát không được. Lưu Thiên sinh cười nói. Chuyện này cần gì Lâm đại đương gia nhắc nhở, ta đang định rút ra củ cải mang ra bùn tới đâu. Liền chảo như vậy một cái nữ lão sư, ta thật đúng là coi thường, Lâm Thanh Vân cười nói. Lưu huynh quả nhiên là làm đại sự người, là ta nhiều nhọc lòng, Lưu tiên sinh nói, Lâm đại đương gia ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta còn đúng là yêu cầu thỉnh ngài nhọc lòng thời điểm. Mọi người đều là vì Giang, chủ tịch cùng đảng, quốc hiệu lực. Cũng không cần khách khí, Lâm Thanh Vân cười gật gật đầu. Nói, đúng rồi, này đại đồng sẽ nữ nhân trông như thế nào? Nghe nói bọn họ cùng sản cùng thê, không hề lễ nghĩa liêm sỉ, chắc là cùng cái heo mẹ dường như, Lưu Thiên Sinh lắc lắc đầu. Nói thật, lớn lên còn hành, lịch sự văn nhã người đọc sách. Cùng dân gian thô phụ là không giống nhau, Lâm Thanh Vân giả vờ tò mò. Nga, như thế nào người như vậy còn sẽ đi nhập đại đồng sẽ? Lưu Thiên Sinh thở dài. Cho nên, chúng ta Giang, chủ tịch nói qua, Bọn họ chính là nhất sẽ mê hoặc nhân tâm, sẽ chỉ làm trồng hoa ra rơi vào đảng tranh cùng bạo, dân động, loạn. Chúng ta trồng hoa ra nên chỉ có một chủ nghĩa. Một cái lãnh tụ, sở hữu hành động nghe lãnh tụ chỉ huy. Này đó loạn phỉ bạo dân chỉ biết đào quốc dân đảng can. Chỉ biết chuyện xấu nhi, này cái gì, một cái chủ nghĩa. Một cái lãnh, tay áo chính là lam, y xã kích tiến phần tử tư tưởng. Cho nên bọn họ thành Giang tiên sinh trong tay một cây đao. Lâm Thanh Vân nói, Lưu huynh, ngươi tư tưởng giác ngộ không thua hạ huynh, ta phu nhân cũng là nhiều lần thân linh lãnh tụ huấn đạo. Chúng ta cũng chân chính hy vọng lãnh tụ dẫn dắt chúng ta trồng hoa ra vạn dân một lòng. Sau đó thu phục cố thổ, áo lam, xã tuy rằng phản động. Ở kháng, oa điểm này thượng lại cũng là tích cực. Bọn họ liền nhiệt huyết hy sinh nghĩ cách cứu viện quá Đông Bắc Ái Quốc tướng lãnh Mã tướng quân. Lưu tiên sinh nghe Lâm Thanh Vân nhắc tới Triệu Thanh Y. Nhưng tưởng vị kia chính là dân tộc Anh Thư, đến lãnh tụ coi trọng có thêm. Cùng đường, Khổng hai nhà giao tình phi phàm, còn có quả quân cao tầng tướng lãnh cơ hồ cũng là nhận biết một nửa. Hiện tại lại ở trường quân đội trung ương mạ vàng, đến lúc đó quả quân tinh nhuệ nhất tướng lãnh chẳng phải đều là nàng học sinh. Dù sao hắn cùng nhân gia là vô pháp so, Lưu tiên sinh nghiêm nghị khởi kính, nói, ta còn nhiều trông cậy vào Lâm đại đương gia cùng phu nhân nhiều hơn dìu dắt Lâm Thanh Vân đáy. Lòng lại là cười khổ, nhân gia là thê bằng phu quý, hắn tự nhận có chút bản lĩnh. Cư nhiên là phu bằng thê quý, mọi người đều là nguyện trung thành lãnh tụ đồng đạo, đều là vì đảng quốc, nơi nào yêu cầu như vậy khách khí. Nói thật ra, này thanh phỉ việc, chúng ta Thanh Long bang thật là người ngoài nghề, này đại đồng sẽ người cùng người thường có cái gì khác nhau. Đừng nói các huynh đệ trong lòng không số, lòng ta cũng không có phổ, liền tính bọn họ đứng ở ta trước mặt, ta cũng không quen biết nha. Lưu tiên sinh cười nói, Lâm đại đương gia nói được có đạo lý, đừng nói ngươi, ta cũng có đôi khi sẽ trông nhầm, bất quá, hôm nay bất chính là có cái đại đồng sẽ nữ nhân sao? Lâm đại đương gia không chê nói, có thể trông thấy, ta tưởng không sai biệt lắm cái dạng này ngươi, liền có lớn hơn nữa khả nghi, lại phái người nhìn chằm chằm lao, tìm được chứng cứ, liền có thể bắt người, Lâm Thanh Vân nói. Lưu huynh nói có đạo lý, Hứa Cẩn bị nhốt ở áo lam, xã sông biển phân xã trong phòng tối. Đã đóng 2 ngày, vốn là muốn quan cái 4 ngày tái kiến thiên nhật, ở nàng tinh thần hỏng mất khi lại nghiêm hình tra tấn. Cung khai cơ suất muốn lớn hơn rất nhiều, không nghĩ tới ở 2 ngày nôn nóng chung là có thể lại thấy ánh mặt trời. 2 cái áo lam xã thành viên đi đem có chút suy yếu Hứa Cẩn giá ra tới. Cột vào cây cột thượng, Lưu tiên sinh nói, chính là người này, miệng ngạnh thật sự, chính là không chịu cung khai. Loại người này ta ở Kim Lăng cùng cái khác địa phương cũng thấy nhiều. Quan nàng mấy ngày thả ra, ăn no lại đánh, đánh lại quan, có rất nhiều biện pháp, bất quá trong đó xương cứng cũng nhiều. Lại nói tiếp nếu không phải bị đại đồng sẽ mê hoặc. Thật đúng là một cái hảo hán, Lâm Thanh Vân nghĩ thầm. Nếu là như thế này, Hứa Cẩn chính là còn không có cung khai. Lâm Thanh Vân cười nói, đây là nữ nhân, lại như thế nào sẽ là hảo hán? Ai nha, nói sai, Lưu tiên sinh cười làm lành nói. Lâm Thanh Vân nói, ta xem ngươi người ở đây tay không đủ. Vạn nhất nếu là loạn đảng tới cứu ngươi, chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Mắt thấy muốn lập công lớn. Nấu chín vịt đều bay, Lưu tiên sinh không cấm nói. Này ngài cũng không biết nói, đại đồng sẽ hung hăng ngang ngược nha, nghe nói liền Kim Lăng trung ương các đơn vị đều tiềm tàng không ít. Còn có cả nước các nơi ẩn núp xuống dưới cũng không ít. Người đều phân đến các nơi đi, còn cần những người này lại bổ sung tiến vào. Sông biển áo lam xã thành viên hiện tại có mấy chục người. Nhưng là này đối với một cái quốc tế hóa thành phố lớn tới nói. Bé nhỏ không đáng kể, cho nên mới yêu cầu cùng dâu có thể cập các nơi Thanh Long bang hợp tác. mượn bọn họ nhãn tuyến cùng tin tức, như vệ gia phụ tử cho rằng nơi nơi đều là đặc vụ. Cũng không chính xác, chỉ có đặc thù người. Khả nghi nhân thân biên nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm. Tỷ như, Chu Ninh lão sư, hắn là Hứa Cẩn đồng sự. Lúc này, áo lam, xã có 2/3 người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Cái này phân xã nơi dừng chân, là tương đối quạnh quẽ. Lâm Thanh Vân có thể tự mình lại đây. Nói được với là Hạ Minh Hàng quý. Lâm Thanh Vân nói, ta phía trước bận quá cũng không có giúp đỡ đại ân. Các ngươi nếu thiếu người, ta trước điều chút nhân thủ tới nghe Lưu Huynh sai phái cũng thành. Cũng chỉ vào Lưu Huynh ngươi nếu là lập công lớn. Cũng đừng quên ta phía dưới các huynh đệ một phần. Ta chính mình thật không có cái gọi là lãnh tụ cùng phu nhân đối ta phu nhân tốt như vậy. Ta tận điểm tâm cũng là hẳn là nói câu bất kính nói. Nếu không phải ta phu nhân sớm nhận Dung tiên sinh đường nghĩa phụ. Giang phu nhân chính là ta phu nhân nghĩa mẫu. Lưu tiên sinh càng thêm sùng kính. Trong lòng cũng là đại hỉ. Gần nhất hắn nhiều nhân thủ. Thứ hai hắn vốn là cố ý cùng như vậy hiển hách người thâm giao. Nhưng vẫn là có một chỗ khó xử. Lưu tiên sinh nói, người nhiều tuy rằng hảo. Chẳng qua chúng ta hiện tại hành động kinh phí hữu hạn. Các huynh đệ vất vả phí sợ là lập tức trù không ra, Lâm Thanh Vân nói. Những việc này nhi cũng chờ đem đại đồng sẽ thanh, tẩy rớt sau lại nói. Đến lúc đó luận công hành thưởng, Lưu huynh người cũng không phải keo kiệt người. Hiện tại chúng ta Thanh Long bang huynh đệ khá vậy không kém một ngụm cơm ăn. Liền tính Lâm mỗ thật sự nghèo đến nước này. Ta còn có ta phu nhân, còn có Dung gia, nhật tử quá đến đảo so các ngươi thoải mái chút, Lưu tiên sinh chắp tay nói. Lâm đại đương gia, ngài chân nghĩa mỏng trời cao, ngài như vậy bình dị gần gũi không nói, còn vì đảng quốc cùng lãnh tụ nghiệp lớn ra tiền xuất lực. Ngài chính là Lưu mỗ tấm gương nha. Lâm Thanh Vân lại đến gần nhìn Hứa Cẩn vài lần, Hứa Cẩn đã 2 ngày không có ăn cái gì. Nhìn đến Lưu tiên sinh cùng Lâm Thanh Vân lạnh lùng chuyển khai đầu. Lâm Thanh Vân nói, nữ nhân này còn rất quật, Lưu tiên sinh nói. Đại đồng sẽ nữ nhân rất nhiều là cái dạng này, Lâm Thanh Vân cố ý che bịt mũi tử. Làm bộ ghét bỏ bộ dáng. Nói, trên người xú vị, xa như vậy đều có thể nghe thấy được đây là 7 tháng thiên. Nhốt ở phòng tối, khắp nơi không có phong, lại không có điều hòa. Không cho ăn uống, không thể tắm rửa, chỉ có một không tẩy quá bồn cầu. Tình huống như vậy hả, ai có thể trên người không xú? Lưu tiên sinh nói, này nhà tù chung chính là như vậy, vẫn là tiếp theo quan đi. Ta không nghĩ nhìn, ta còn là làm phía dưới người tới làm tốt, Lâm Thanh Vân xác minh Hứa Cẩn mặt. Biết quan địa điểm, cứ yên tâm chút, Lâm Thanh Vân sau khi trở về, liền chiêu Triệu Hổ lại đây. Triệu Hổ chẳng những là hắn thân tín, cùng Triệu Thanh Y giao tình cực hảo. Triệu Hổ sáng sớm hôm sau liền dẫn người đi Lam Y, xã hỗ trợ. Ngày hôm sau khi áo lam xã lại lần nữa thẩm vấn Hứa Cẩn. Lúc này Hứa Cẩn đã có chút tinh thần hoảng chợt, Hứa Cẩn đang bị đánh đến đau đớn muốn chết, lại bỗng nhiên mơ mơ màng màng đã ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên bản là xem qua Vân Thủy Giao hoặc là khác điện ảnh. Đều là hai bờ sông, chia lìa, nam nữ tách ra lại kết hôn rồi lại hoài niệm qua đi. Đây mới là hiện thực chính là nhất định sẽ bị người đọc mắng chết. Vốn là muốn an bài Lâm Thanh Vân rời đi đại lục. Hai người chia lìa, giải phóng sau nữ chủ cùng có cộng đồng tín ngưỡng hơn nữa vẫn luôn ái mộ nàng vệ vũ kết thành. Nhị hôn phu thê, này càng hiện thực một chút, nhưng vẫn là tính, không theo đuổi xen kẽ hiện thực nguyên hình, bất quá là thiên bộ mau xuyên áo choàng chậm xuyên đơn nguyên. Sẽ không tường viết nội, chiến cùng kiến, quốc sau sự. Đại gia thứ lỗi, đây là dân quả văn nha, dân quả xong rồi, đương nhiên liền không tính dân quả. Hết chương.